Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Coi như vậy đi, Hồ Phi Phi gật đầu. Thành thực mà nói, nàng cũng không rõ bản thân là tộc gì, nhưng nếu dựa vào thiên phú tu luyện mà tính, thì hoàn toàn có thể gọi là tộc thôn phệ. Các ngươi cũng biến thái quá rồi đó, chỉ cần thôn phệ đối phương là có thể đột phá. Hỏa Linh Kiều hâm mộ không thôi. Nàng cảm thấy Hồ Phi Phi vượt mặt bản thân chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cũng may chiến lực của đối phương vẫn chưa bước vào lĩnh vực cực cảnh. Nếu hai người luận bàn, phần thắng của nàng vẫn lớn hơn. Khắp các hành tinh, không ít phạm nhân viễn cổ bắt đầu tụ tập lại với nhau. Ta nghe nói, Diệp Phong và Hạ Giao dẫn theo một đám người bí ẩn săn lùng chúng ta. Đúng là xen vào việc của người khác, tức chết ta. Ta cũng nghe nói, chư vị đạo hữu, giờ phải làm sao? Chỉ bằng nhóm chúng ta liên thủ tấn công Phiêu Miểu Tông ở Đại Lục Thần Châu, để Diệp Phong cảm nhận cái gọi là nỗi thống khổ khi tông môn bị đổ sát. Ý kiến hay, nhưng Hạ Giao có Tử Hương Thần Vương Đỉnh, một khi chúng ta tấn công vào Thần Châu, chẳng phải dễ bị nàng dùng thứ này để phản kích sao? Khỏi phải lo, bọn chúng không về nhanh như vậy được đâu. Nếu đã như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian tập hợp nhân lực, trực tiếp tấn công Phiêu Miểu Tông. Được, hơn 10 phạm nhân viễn cổ có mặt ở đây đều đồng loạt gật đầu, sau đó truyền tin ra ngoài. Chỉ mấy ngày sau, mấy trăm phạm nhân viễn cổ liên thủ, tấn công vào Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu, hòng san bằng Phiêu Miểu Tông. Bên trong Ngân Hà, đi chết đi. Hồ Phi Phi tiến vào hình thái chiến đấu cấp 5, phát huy lực phá hoại vô địch, dễ dàng nghiền nát hơn 10 phạm nhân viễn cổ bên dưới. Lợi hại quá, Hỏa Linh Kiều ở kế bên khen ngợi. Chiến lực cực hạn của Hồ Phi Phi không hề tầm thường. Nếu chỉ xét về sức tấn công, Hồ Phi Phi ngang ngửa với những thiên kiêu vừa bước vào lĩnh vực vô địch. Nhưng vì linh hồn của nàng không bằng với chí tôn vô địch chân chính, cho nên Hồ Phi Phi vẫn chưa được xem là bước vào lĩnh vực vô địch. Dù vậy, nàng cũng rất lợi hại. Hút. Sau khi tiêu diệt đám phạm nhân viễn cổ, Hồ Phi Phi tranh thủ cắn nuốt căn nguyên của chúng để gia tăng thực lực của bản thân. Còn Diệp Phong thì hấp thu ác niệm. Dẫu sao Hồ Phi Phi cũng là môn đồ của Phiêu Miểu Tông. Nếu tu vi của nàng tăng thì đến cuối cũng có lợi cho Diệp Phong, cho nên nhường cho nàng hấp thu năng lượng của đám phạm nhân cũng chẳng sao. Với lượng ác niệm được hấp thu dần gia tăng, nụ hoa mọc trên kết tinh ác niệm cũng lớn dần. Giết thêm trăm gã phạm nhân nữa. Sau đó hấp thu ác niệm của chúng là đủ để tạo ra trái ác niệm thứ hai rồi. Diệp Phong nghĩ thầm, đương nhiên chỉ là trái non, chưa thành thục. Muốn trái ác niệm thành thục, tốt thiểu phải cần ác niệm của trăm vị tiên đế viễn cổ. Giết, bốn người xé rách hư không, tiếp tục dựa theo sự chỉ dẫn của La Bàn, săn giết đám phạm nhân viễn cổ đang lẩn trốn ở đây. Nửa ngày sau, hơn 10 phạm nhân viễn cổ lại ngã xuống. Nụ hoa ác niệm nở dần dần, nhưng cách mức độ nở rộ vẫn còn khá xa, phải tiếp tục cố gắng. Tiếc là hiệu suất không cao. Diệp Phong bất đắc dĩ. Vũ trụ song song quá lớn. Dù số lượng phạm nhân viễn cổ lên tới 10 vạn, nhưng bọn chúng lẩn trốn ở các nơi khác nhau, từ vũ trụ cho tới các hành tinh. Cứ mỗi giải ngân hà mới tóm cổ được 2-3 gã, ngẫu nhiên mới bắt gặp được 10 gã, nhưng xác suất cho vận may này không hề lớn. Diệp Phong, tới khu vực khác đi. Hạ Giao thấy phạm nhân xung quanh nơi này đều đã vong mạc, liền thúc giục Diệp Phong. Để ta xem la bàn trước đã. Diệp Phong nhìn la bàn, đang muốn khóa chặt vị trí của những phạm nhân gần mình nhất lại đột nhiên biến sắc. Sao thế? Hạ Giao phát giác được điểm không ổn. Diệp Phong rót linh khí vào la bàn, khiến một chùm sáng tỏa ra từ mặt ngoài la bàn, chiếu ra một tấm bản đồ vũ trụ mênh mông giữa không trung. Trong bản đồ có hơn 10 vạn điểm đỏ. Mỗi một điểm đỏ là một phạm nhân. Lúc đầu, mấy điểm đỏ này cố định tại một phạm vi nhỏ, dù có di chuyển nhưng cũng sẽ không xảy ra tình huống di chuyển với quy mô lớn trên phạm vi rộng. Nhưng hiện tại lại khác biệt. Chương 2351, cuộc báo thù của phạm nhân viễn cổ. Mấy trăm điểm đỏ trên bản đồ đang cùng di chuyển theo một phương hướng. Hình như bọn chúng tập kết với nhau rồi. Hạ Giao chỉ ra nguyên nhân, mà địa điểm bọn chúng hướng đến, hình như là Đại Lục Thần Châu. Đúng vậy, Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Hắn đoán ra tâm tư của đám phạm nhân này ngay tắp lự. Bọn chúng muốn hạ thủ với Thần Châu, hay là muốn trốn trong Thần Châu? Hạ Giao cau mày, có vẻ như chúng muốn trả thù Thần Châu. Diệp Phong nói, dạo gần đây, bốn người họ săn giết không ít phạm nhân viễn cổ, chắc chắn sẽ có kẻ bắt được tin tức, sau đó truyền tin cho đám phạm nhân này. Hiển nhiên một vài kẻ không cam lòng sẽ tấn công Đại Lục Thần Châu, san bằng Phiêu Miểu Tông. Nếu bọn chúng muốn xuống tay với Thần Châu, chúng ta phải quay về sớm một chút, miễn cho thần châu rơi vào cảnh tượng sinh linh đổ thán dưới tay bọn chúng. Hạ Giao sầm mặt, về thôi, Diệp Phong gật đầu, mặc dù đại lục thần châu có lớp hộ thuẫn đặc biệt bảo vệ, sẽ không bị đám phạm nhân này phá hủy. Nhưng nếu mục tiêu của bọn chúng không phải thần châu, mà là Phiêu Miểu Tông hoặc các tu sĩ, thì tình hình vẫn sẽ nghiêm trọng. Xoẹt, bốn người xé rách hư không, biến mất không còn bóng dáng. Khoảng không ngoài vũ trụ đại lục thần châu, mấy trăm thân ảnh bất thình lình xuất hiện, kẻ yếu nhất cũng là tiên đế tầng 40, ba người dẫn đầu đều là tiên đế tầng 81, thực lực khủng bố. Các vị đạo hữu, có chuyện gì sao? Đám người này còn chưa tiếp cận đại lục thần châu, Lữ Thiên Tôn trấn giữ Long Đình thượng cổ đã cất tiếng hỏi. Không phải chuyện của ngươi, cút đi. Một trong ba gã cầm đầu quát, bộc phát uy áp đáng sợ, hòng đâm thủng bầu khí quyển của đại lục thần châu, ép về phía Lữ Thiên Tôn. Một tiếng ầm vang lên, nhưng uy áp của gã vừa mới đến gần bầu khí quyển đã bị một luồng lực lượng bí ẩn bắn ngược lại, khiến toàn bộ đám phạm nhân có mặt ở đây kinh ngạc không thôi. Có chuyện gì vậy? Một trong số chúng lên tiếng. Bất kỳ ai cũng không thể hạ thủ với đại lục thần châu, có thù thì tự giải quyết, nhưng không được đả thương những người vô tội. Nếu không, sẽ kích phát lớp hộ thuẫn của đại lục thần châu. Lữ Thiên Tôn cười nói. Hắn sinh sống ở thần châu, cho nên biết rõ uy lực của lớp hộ thuẫn này. Xem ra, thần châu không hề đơn giản. Một gã phạm nhân tiên đế tầng 81 cau mày. Gã vẫy tay với phạm nhân kế bên mình, ra hiệu cho đối phương thu hồi uy áp. Sau đó, cả đám xuyên qua bầu khí quyển của đại lục thần châu một cách bình yên, đáp xuống vương quốc Linh Diệu, nhìn về phía Phiêu Miểu Tông với ánh mắt lạnh lẽo. Tấn công Phiêu Miểu Tông, giết sạch, không chừa một tên. Giết, giết, giết, ba gã tiên đế tầng 81 đồng loạt phát huy toàn bộ uy áp, bao trùm cả vương quốc Linh Diệu. Hiển nhiên, Phiêu Miểu Tông và Thành Bạch Phù ở bên trong cũng bị uy áp kinh người bao phủ, khiến người người sợ hãi. Bọn chúng biết Diệp Phong chắc chắn sẽ quay về, cho nên phải nắm chắc thời gian. Không hay rồi, có địch tấn công, tu sĩ của Phiêu Miểu Tông và Thành Bạch Phù đều biến sắc, nhanh chóng dựng hộ thuẫn. Tại đỉnh Phiêu Miểu Phong, Phong Tình Tiên Đế nhìn mấy trăm gã phạm nhân ở đằng xa, tay cầm kim thêu hoa, đang tự hỏi có nên ra mặt, giết sạch bọn chúng hay không. Dám giễu võ dương oai với Phiêu Miểu Tông, chán sống rồi à? Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khiến đám phạm nhân tái mặt. Sao có thể, là Diệp Phong, chẳng phải bọn chúng đang săn lùng những phạm nhân khác trong ngân hà sao? Sao nhanh như vậy đã quay lại rồi? Đám phạm nhân sợ hãi tột độ. Trên trời cao, Diệp Phong, Hỏa Linh Kiều, Hạ Giao và Hồ Phi Phi nhanh chóng hiện thân, cứ như thể đã có mặt ở đây từ trước. Một kẻ cũng không tha, giết. Diệp Phong chi vào đám phạm nhân, nói với giọng điệu lãnh đạm. Không thành vấn đề, Hạ Giao giơ cao Tử Hương Thần Vương đỉnh, khiến đám phạm nhân sợ tái mặt, vội vàng xé rách hư không, bỏ chạy nhanh nhất có thể. Xong, bọn chúng vẫn là khinh thường Hạ Giao. Ầm ầm, theo sự rung động mãnh liệt của Tử Hương Thần Vương đỉnh, mấy trăm đạo khí tức màu tím bắn ra, đâm thẳng vào người một gã phạm nhân, khiến gã vong mạng ngay tắp lự. Ha ha, đều là của ta. Hồ Phi Phi xông tới, cắn nuốt căn nguyên của đối phương, gia tăng sức mạnh của bản thân. Đồ ăn tự dâng tới cửa quả không tệ. Diệp Phong mỉm cười, lấy kết tinh ác niệm để hấp thu những ác niệm lơ lửng xung quanh. Nụ hoa ác niệm nhanh chóng nở rộ, tản ra hương thơm ngào ngạt. Chẳng mấy chốc, cánh hoa tàn lụi, trái ác niệm lớn chừng ngón tay cái mọc ra, đồng thời cắn nuốt số ác niệm còn lại mà lớn dần. Thêm vài ngày nữa, trái ác niệm sẽ hoàn toàn chín muồi. Mấy ngày kế cứ nghỉ ngơi cho tốt, Diệp Phong nói. Được, không thành vấn đề. Nhóm Hạ Giao gật đầu, quay về đảo phù không của Hỏa Linh Kiều. Trên không trung chỉ còn lại Diệp Phong đang cầm trái ác niệm trong tay. Khắp nơi trên đại lục thần châu, cả Lữ Thiên Tôn lẫn các tiên đế đỉnh cấp đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng Hạ Giao tiêu diệt mấy trăm gã phạm nhân dễ như trở bàn tay, thậm chí trong số đó còn có ba gã tiên đế tầng 81. Quả thực khiến người kinh hãi. Quả không hổ là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, Tử Hương Thần Vương đỉnh của Hạ Giao lợi hại thật, tiêu diệt mấy trăm cường giả tiên đế chỉ trong chớp nhoáng. Có người vừa thán phục vừa sợ hãi. Lạ nhỉ, sao Hạ Giao lại đi chung với Diệp Phong? Chẳng lẽ hai người họ là kiểu quan hệ đó? Có người suy đoán lung tung. Ta nghe nói Diệp Phong không có đạo lữ, mà Hạ Giao cũng tương tự. Hai người họ đều là thiên tài đỉnh cấp, đã bước vào cảnh giới vô địch, thân phận và địa vị ngang hàng nhau, có khi phải lòng nhau thật. Chương 2352, Hội trưởng Lão tại Hằng Cổ Thần Quốc. Cũng đúng, nếu không phải như vậy, sao Hạ Giao lại rời khỏi Hằng Cổ Thần Quốc, còn dùng Tử Hương Thần Vương đỉnh tiêu diệt đám phạm nhân vượt hắc ngục giúp Diệp Phong? Cường giả khắp nơi bàn tán sôi nổi. Diệp Phong cũng có phúc thật, bản thân chỉ là tiên đế tầng 60, đánh không lại tiên đế tầng 80, ấy vậy mà có được đạo lữ như Hạ Giao. Loại ăn bám kiểu này mất mặt chết. Mất mặt, nếu như đối tượng để ăn bám là quốc sư Hạ Giao của Hằng Cổ Thần Quốc, ta cũng không ngại đâu. Ngươi, thật ra ta cũng vậy. Khi thảo luận đến vấn đề này, không ít người đều đinh ninh rằng phương diện nào đó của Diệp Phong không tầm thường, làm Hạ Giao hài lòng, cho nên mới được người ta tương trợ. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong cầm trái ác niệm trong tay, phát hiện kích cỡ của nó hiện giờ đã lớn hơn mấy lần. Xem ra khoảng chừng 3 ngày nữa là sẽ chín muồi. Các đại thế lực bàn tán ghê lắm. Một giọng nói vang lên bên tai Diệp Phong. Hắn ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy Hồ Phi Phi đã cắn nuốt xong toàn bộ năng lượng của đám phạm nhân kia, đồng thời đột phá mấy tiểu cảnh giới. Kế bên nàng là Hỏa Linh Kiều đang trong cơn lửa giận. Mấy lời nghị luận về Diệp Phong lọt hết vào tai Hỏa Linh Kiều, có người nói Diệp Phong ăn bám, cũng có người nói Hạ Giao là một phú bà, thích mấy loại tiểu bạch kiểm như Diệp Phong. Ngoài ra còn có những lời bàn tán khác nữa. Quản bọn họ làm gì? Diệp Phong không hề tức giận. Ăn bám, hiện giờ vì bảo toàn thực lực của bản thân, nên hắn phải nhờ vào lực lượng của Hạ Giao, cho nên bị người ta nói là ăn bám cũng dễ hiểu. Ta phải bình tĩnh, đến khi toàn bộ những bàn tay đen ẩn giấu đằng sau lộ diện mới là lúc ta thi triển toàn bộ năng lực. Hiện giờ vẫn phải giả vờ yếu đuối. Diệp Phong nghĩ thầm trong bụng. Hạ Giao nhìn Diệp Phong, thấy đối phương có vẻ như không ngại mấy lời bàn tán, ăn bám, nên hơi đỏ mặt. Nàng nói, ăn bám thì ăn bám thôi. Giờ ta là người sở hữu Tử Hương Thần Vương Đỉnh, đủ năng lực giải quyết không ít chuyện khó nhằm giúp Diệp trưởng môn, nên muốn ra tay tương trợ là chuyện thường tình. Chờ sau này ta từ nhiệm vị trí quốc sư, gia nhập Phiêu Miểu Tông, lúc ấy lại phải phiền Diệp trưởng môn dìu dắt. Ý tứ của nàng rất rõ. Bây giờ nàng giúp đỡ Diệp Phong, tương tự sau này Diệp Phong cũng phải trợ giúp nàng. Hi hi, ta cảm thấy không chỉ vậy đâu. Hỏa Linh Kiều che miệng cười trộm, hết nhìn Diệp Phong lại nhìn Hạ Giao. Nàng có linh cảm hai người này sẽ thành một đôi. Hằng Cổ Thần Quốc, trong một tòa đại điện cổ kính. Ngồi trên 18 chiếc ghế là 18 cường giả bị sương mù bao phủ. Hạ quốc sư vô lý quá rồi. Một nữ tử lên tiếng. Đúng thế, thân là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, có được Tử Hương Thần Vương Đỉnh quý giá, đáng lẽ phải luôn công chính liêm minh, sao có thể ủng hộ một thế lực nào đó mà không kiêng kỵ vậy được. Nhất định phải triệu hồi nàng về. Hai cường giả bí ẩn khác cũng hô lớn. Chỉ bằng chúng ta bãi nhiệm vị trí quốc sư, tước đoạt quyền sử dụng Tử Hương Thần Vương Đỉnh của Hạ Giao. Một vị cường giả nào đó đề xuất. Khi nghe được lời này, cả đại điện chìm vào im lặng. Không thể, một lão giả lên tiếng, dù vị trí quốc sư của Hạ Giao là nhóm chúng ta trao cho, nhưng chúng ta chỉ là người tham gia khảo hạch, không có tư cách tước đoạt quyền sử dụng Tử Hương Thần Vương Đỉnh của nàng. Huống hồ, dù toàn bộ chúng ta liên thủ cũng không địch lại được Tử Hương Thần Vương Đỉnh. Chẳng may Hạ Giao không đồng ý với quyết sách của chúng ta, rồi lại dùng Tử Hương Thần Vương Đỉnh để đối phó lại thì. Mọi người nghe xong thì trầm mặc, bọn họ đều là tiên đế tầng 90 trở lên, là hội trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc. Những quốc sư đời trước đều là do hội trưởng lão tuyển chọn, sau đó quốc sư mới có tư cách sử dụng Tử Hương Thần Vương Đỉnh. Nhưng, Tử Hương Thần Vương Đỉnh quá đáng sợ. Một khi ai đó ngồi lên vị trí quốc sư, nhận được quyền sử dụng của thứ này, lập tức sẽ trở thành đại nhân vật gần với 9 vị thần vương chí cao của Hằng Cổ Thần Quốc. Dù 18 người bọn họ đều thuộc hội trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc, nhưng cũng đánh không lại quốc sư. Mà thân phận địa vị cũng thấp hơn một bậc. Truyền tin cho Hạ Giao, triệu hồi nàng quay về. Chúng ta không đánh lại nàng, nhưng đều là giám thị trước kia của nàng. Chỉ cần toàn bộ hội trưởng lão thông qua nghị quyết, yêu cầu triệu hồi nàng quay về, thì chắc chắn nàng sẽ trở về một khoảng thời gian, đồng nghĩa với việc nàng sẽ không thể nhúng tay vào chuyện của Diệp Phong. Đúng vậy, không ít trưởng lão đều tỏ vẻ đồng ý. Vậy tiến hành bỏ phiếu đi. Những trưởng lão đồng ý triệu hồi Hạ Giao xin giơ tay. Sau đó, các tiên đế tầng 90 lần lượt giơ tay lên. 13 vị đồng ý, 5 vị phản đối. Vì số người đồng ý gấp đôi số người không đồng ý, vậy nên nghị quyết được thông qua. Lập tức phát lệnh bài của hội trưởng lão, triệu hồi quốc sư Hạ Giao. Nửa canh giờ sau, một chiếc lệnh bài cổ kính bay lên trời cao, xé rách hư không chỉ trong nháy mắt, sau đó biến mất không còn tăm tích. Tại Phiêu Miểu Phong, Hạ Giao đang ngồi nhìn Diệp Phong chăm sóc trái cây ác niệm, còn Hỏa Linh Kiều và Hồ Phi Phi thì đang nghiên cứu phương pháp nướng linh ngư, hương thơm từ cá nướng tỏa ra ngào ngạt. Xoẹt, một chiếc lệnh bài đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trước mặt Hạ Giao, khiến nàng cau mày. Thứ gì vậy? Diệp Phong chỉ vào lệnh bài trước mặt nàng. Là cổ lệnh quyết nghị của hội trưởng lão Hằng Cổ Thần Quốc, có quyền lực tối cao. Xem ra, Hằng Cổ Thần Quốc xảy ra chuyện muốn tìm ta. Hạ Giao giải thích, kế đó, nàng nắm lấy lệnh bài, nhận tin tức của hội trưởng lão Hằng Cổ Thần Quốc, biết hội trưởng lão muốn triệu hồi nàng về, liền nói ta phải quay về Hằng Cổ Thần Quốc một chuyến. Lúc nào xuất phát thì báo ta. Được, Diệp Phong gật đầu. Chương 2353, hội trưởng lão tại Hằng Cổ Thần Quốc TT. Hằng Cổ Thần Quốc, điện trưởng lão. Đây là lần thứ ba Hạ Giao đặt chân vào nơi này. Lần đầu tiên là lúc nàng tiếp nhận khảo hạch quốc sư. Lần thứ hai là thời điểm nàng thông qua khảo hạch, được Tử Hương Thần Vương đỉnh nhận chủ, bước lên vị trí quốc sư. Lần thứ ba chính là hôm nay. Bên trong đại điện, Hạ Giao thả lỏng hai tay, nhìn 18 vị tiên đế tầng 90 ngồi ở hai bên. Bái kiến các vị trưởng lão. Bây giờ nàng là quốc sư của Hằng Cổ Thần Quốc, luận về địa vị, nàng cao hơn hội trưởng lão, gần với 9 vị tiên đế tầng 100 cấp bậc thần vương chí cao đang bế quan. Vì vậy, lúc tham kiến, nàng chỉ chắp tay mà thôi. Quốc sư, cuối cùng ngươi cũng trở về. Một người phụ nữ trạc ngoài tứ tuần cười nói. Chư vị trưởng lão triệu hồi ta về, chẳng lẽ thần quốc phát sinh đại sự gì? Hạ Giao nhìn xung quanh, cảm thấy Hằng Cổ Thần Quốc vẫn bình thường như xưa, trông không giống xảy ra chuyện lớn gì. Vậy cớ sao lại triệu hồi nàng về? Nàng tỏ vẻ khó hiểu. Quốc sư, nghe nói dạo này ngươi luôn một mực ra mặt giết người cho Diệp Phong, trưởng giáo Phiêu Miểu Tông tại Thần Châu. Người phụ nữ lúc nãy lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Hạ Giao gật đầu. Quốc sư, có lẽ người biết rõ chức trách của bản thân là đảm bảo sự cân bằng của vũ trụ chứ nhỉ? Sao giờ lại giúp thế lực này đánh thế lực kia? Chẳng lẽ ngươi không sợ khiến vũ trụ mất ổn định à? Người phụ nữ nọ sẵn giọng, bọn chúng đều là phạm nhân viễn cổ trốn thoát từ hắc ngục, tội ác tày trời, đáng chết vạn lần. Ta giúp Diệp trưởng môn tiêu diệt bọn chúng cũng là để bảo đảm sự cân bằng trong vũ trụ. Nếu không, một khi đám phạm nhân này làm sằng làm bậy, đồ sát sinh linh trong vũ trụ với quy mô lớn, thì đã muộn rồi. Hạ Giao nghiêm mặt nói, hả, bọn chúng là phạm nhân hắc ngục, một lão giả kinh ngạc thốt lên. Không sai. Hạ Giao gật đầu, nàng phất tay, chiếu lại những tội ác mà đám phạm nhân này đã làm. Khi thấy những cảnh tượng ấy, trên dưới hội trưởng lão đều có biểu cảm khác nhau. Quả nhiên là đám người không có nhân tính, loại như chúng chết không đáng tiếc, quốc sư làm đúng lắm. Không ít trưởng lão đều tán thưởng cho hành động của Hạ Giao. Làm càn, người phụ nữ nọ lại vỗ mạnh tay ghế, quốc sư, dù bọn chúng là phạm nhân hắc ngục cũng không tới phiên ngươi ra mặt. Sau khi vượt ngục, bọn chúng còn chưa phát động đồ sát trên quy mô lớn. Ấy vậy mà ngươi lại trực tiếp hạ sát thủ với bọn chúng. Hành động như vậy dễ khiến người nghi kỵ. Đúng vậy, đây không phải là hành động sáng suốt. Một khi có nhiều người nghi kỵ, danh dự của Hằng Cổ Thần Quốc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Dù sao, chúng ta cũng là thế lực trung lập. Giọng nói khàn khàn của một nam tử trung niên vang lên. Ta đề nghị, quốc sư nên ngừng việc giúp đỡ Diệp Phong trong chuyện này. Nếu Diệp Phong muốn nhắm tới phạm nhân hắc ngục, thì để hắn tự làm. Lại có người nói, đúng vậy, không ít trưởng lão cũng nhảy vào phụ họa. Chẳng mấy chốc, điện trưởng lão đã chia thành hai phái. Một phe ủng hộ hành động của Hạ Giao, hy vọng nàng tiêu diệt được nhiều phạm nhân hắc ngục, phe còn lại thì muốn nàng thu tay. Hóa ra, chư vị trưởng lão triệu hồi ta là vì chuyện này. Hạ Giao mỉm cười, kết hợp với cái chết của các quốc sư đời trước cùng lời nói của một vài trưởng lão ở đây, Hạ Giao liền biết bên trong hội trưởng lão có kẻ âm hiểm. Quốc siêu, người phải nhớ kỹ. Mặc dù hiện giờ ngươi là quốc sư, nhưng chưa chắc sau này cũng sẽ như vậy. Hơn nữa, vị trí của ngươi là do bọn ta đề bạt. Quốc sư, chớ đi nhầm đường. Lại có mấy vị trưởng lão đe dọa, uy hiếp ta. Hạ Giao liếc mấy vị trưởng lão kia với ánh mắt lạnh tanh. Nàng hư lạnh, sau đó bước ra khỏi điện trưởng lão, ta mệt rồi. Hạ Giao, ngươi làm càn. Khi Hạ Giao bước ra khỏi đại điện, không ít trưởng lão quát ầm lên. Nhưng khi nghĩ đến Tử Hương Thần Vương đỉnh trên người nàng, bọn họ cũng không dám vọng động. Hạ Giao ngông cuồng quá rồi. Đúng vậy, ngay cả lời đề nghị của hội trưởng lão mà cũng dám từ chối. Nếu không phải nàng có Tử Hương Thần Vương đỉnh, bản trưởng lão phải giáo huấn nàng một trận. Mấy vị trưởng lão hô ầm lên. Trong điện trưởng lão, có người vẫn lạnh lùng như cũ, lại có người nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Giao với ánh mắt lộ rõ sát ý. Phiêu Miểu Phong, Hạ Giao quay lại, nhanh vậy mà đã về rồi. Diệp Phong ngạc nhiên nhìn Hạ Giao. Thấy vẻ mặt đối phương không ổn lắm thì cau mày, có chuyện gì à? Đúng vậy, Hạ Giao gật đầu, Giao Giao, xảy ra chuyện gì thế? Hỏa Linh Kiều thả cá nướng xuống, đi tới hỏi. Hạ Giao nghiêm mặt lại. Diệp Phong, Hỏa Linh Kiều và Hồ Phi Phi dò xét gương mặt mỹ miều của Hạ Giao, nhìn ra được nỗi u sầu và sự tức giận hiện rõ trên từng nét mặt nên càng tò mò thêm tò mò. Xem ra, chuyến trở về Hằng Cổ Thần Quốc không vui vẻ mấy. Diệp Phong khẽ nói, Giao Giao, mau nói. Rốt cùng ngươi gặp phải chuyện gì? Hỏa Linh Kiều túm lấy bả vai của Hạ Giao mà lắc, nom hệt như đang làm nũng. Chuyện đại khái là như vậy. Hạ Giao thuật lại quá trình. Sau khi nhóm Diệp Phong biết trong Hằng Cổ Thần Quốc ngoại trừ 9 vị tiên đế tầng 100 cấp bậc Thần Vương Chí Tông và quốc sư quản lý Tử Hương Thần Vương Đỉnh, thì bên dưới còn có hội trưởng lão gồm 18 vị tiên đế tầng 90 thì người nào người nấy đều kinh ngạc không thôi. Hội trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc, Diệp Phong cau mày, sau khi trốn thoát ra khỏi Hắc Ngục, vậy mà tiểu hầu tử của Thâm Uyên tộc lại có thể trốn vào Hằng Cổ Thần Quốc, còn biết cách trộm bí pháp trì thủy của Hằng Cổ Thần Quốc, chứng tỏ nội bộ thần quốc có nội gián. Chương 2354, uy hiếp từ Hắc Sát. Hiện tại, Diệp Phong nghi ngờ nội ứng này nằm trong hội trưởng lão của Hằng Cổ Thần Quốc. Còn về phía 9 vị thần vương chí cao, bọn họ căn bản không thể nào là nội ứng. 9 vị cường giả này đều được Phá Vọng Thiên Tôn đích thân dẫn dắt đến cảnh giới tiên đế tầng 100, ai trong số họ cũng một dạ trung thành, cho nên xác suất trở thành nội ứng cực kỳ thấp. Trong khi đó, thành viên của hội trưởng lão lại có hiểm nghi cao hơn. Ngươi nói sau khi biết tin ngươi truy giết phạm nhân Hắc Ngục, hội trưởng lão của thần quốc vẫn yêu cầu dừng tay. Xem ra, đám người này có vấn đề. Diệp Phong nhủ thầm, chức trách của quốc sư Hằng Cổ Thần Quốc là giữ gìn sự cân bằng của vũ trụ, hiển nhiên thành viên của hội trưởng lão phải biết rõ điều này. Trong khi đó, phạm nhân trong Hắc Ngục đều là hạng người tội ác chồng chất, lúc nào cũng có khả năng đổ sát sinh linh trong tinh hệ, phá vỡ sự ổn định của vũ trụ. Loại mầm mống như này nhất thiết phải diệt trừ. Ấy vậy mà một vài thành viên trong hội trưởng lão lại ngăn cản Hạ Giao động thủ, việc này quả thực rất kỳ quái. Ta nghi ngờ những cái chết của quốc sư trước đó cũng liên quan tới hội trưởng lão. Hạ Giao trầm giọng, thành viên của hội trưởng lão cũng rất bí ẩn. Sau khi bước lên vị trí trưởng lão, hầu như bọn họ không bao giờ để lộ dáng vẻ thực sự của bản thân. Dù lúc tham gia hội nghị tại điện trưởng lão, mỗi người bọn họ đều được sương mù bao phủ dung mạo. Ngay cả Hạ Giao cũng không biết rõ diện mạo thực sự của đối phương. Có thể nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ. Diệp Phong nói, hắn cũng hoài nghi hội trưởng lão cấu kết với tiểu hầu tử của Thâm Uyên tộc, nhưng chứng cứ đâu? Không có chứng cứ, mọi thứ đều chỉ là nói suông. Chẳng phải ta đi tìm chứng cứ là được à? Nhân lúc còn là quốc sư, có Tử Hương Thần Vương Đỉnh, trực tiếp trấn áp toàn bộ thành viên của hội trưởng lão. Lúc đấy cứ ép cung từng người một, thể nào cũng tìm ra kết quả thôi. Lời của Hạ Giao quả khiến mọi người sửng sốt. Không được, Diệp Phong ngại không thôi, chỉ cảm thấy Hạ Giao quá hổ báo, chẳng may không tra được vấn đề gì, ngươi làm thế chỉ tổ đánh rắn động cỏ thôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Giao cau mày, dù sao ta cũng sẽ không làm theo lời bọn họ. Nếu ngươi muốn tiếp tục truy giết phạm nhân Hắc Ngục, nhất định ta sẽ giúp ngươi. Nàng đã thông qua khảo hạch quốc sư, vốn dĩ là một người cố chấp. Nếu đã chắc chắn điều gì, thể nào cũng sẽ làm cho bằng được. Tạm thời không vội, Diệp Phong lắc đầu, hiện giờ thực lực của ta vẫn khá ổn. Chỉ cần không đụng phải tiên đế tầng 80, cơ bản đều giết được. Thời gian kế tiếp cứ để ta làm việc này là được. Diệp Phong cũng không muốn làm khó Hạ Giao. Đương nhiên, nếu gặp phải tiên đế tầng 80 trở lên, chắc chắn hắn sẽ cần sự giúp đỡ của Hạ Giao để giữ lại con át chủ bài. Cũng được, Hạ Giao gật đầu, ha ha, đừng nói mấy chuyện đau đầu này nữa. Tới đây, ăn cá nướng thôi. Hỏa Linh Kiều và Hồ Phi Phi đã nướng chín mấy con cá lớn, đã bày biện ra bàn, hương thơm tỏa ra nồng nàn. Thơm quá đi, Hạ Giao ngửi thấy mùi thơm liền muốn thưởng thức món ăn. Phiền muộn lúc trước cũng trôi theo gió, biến mất sạch sành xanh. Sâu trong vũ trụ, một gã phạm nhân cảnh giới tiên đế tầng 90 đang ngồi thưởng trà, mắt nhìn về phía trước. Ở đó có người đang đi tới. Người nọ là một tu sĩ bí ẩn, toàn thân phủ trong sương mù, thực lực mạnh mẽ tới mức gã phạm nhân này cũng phải cảm thấy thấp hơn một bậc. Sao ngươi lại tới đây? Gã phạm nhân tức tối hỏi. Hạ Giao không nghe lời bọn ta, nàng muốn tiếp tục giúp Diệp Phong truy lùng các ngươi. Kẻ bí ẩn cất giọng khàn khàn, không phân biệt được là nam hay nữ. Chết tiệt, gã phạm nhân tầng 90 chửi ầm lên. Hạ Giao có Tử Hương Thần Vương Đỉnh trong tay, nếu gã bị đối phương phát giác, chưa tới ba hiệp là phải bỏ mạng rồi. Chớ hoảng, kẻ bí ẩn trong sương mù chậm chậm mở miệng, ngươi có thể tới đàm phán với Diệp Phong. Ta có cách khiến hắn phải đánh chuột sợ vỡ bình. Ồ, gã phạm nhân tầng 90 mở to hai mắt, vội hỏi, mau, mau nói cho ta. Mấy ngày sau, tại đỉnh Phiêu Miểu, mùi thơm nồng nàn tỏa khắp bầu không khí. Diệp Phong nhìn trái ác niệm đã lớn bằng nắm đấm ở trước mặt, cười nói, ha ha, cuối cùng trái ác niệm thứ hai cũng chín rồi. Hiện tại là cuối tháng riêng. Nói cách khác, hắn chỉ tốn một tháng đã làm 92 trái ác niệm. Có lẽ hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thu thập trái ác niệm trước khi tham gia hội nghị mà vị tiên đế tầng 90 kia mời. Thu, Diệp Phong niết pháp quyết, trái cây ác niệm bị hút vào hai chiếc hộp gỗ. Xoẹt, đúng lúc này, một nam tử với diện mạo tuấn tú bất thình lình xuất hiện trước mặt Diệp Phong. Tiên đế tầng 90. Trong tiểu viện trên đỉnh Phiêu Miểu, vong tình tiên đế bật dậy, chú ý tới vị khách không mời mà tới. Cũng may thủ đoạn ẩn nấp của nàng cao siêu, cho nên dù nàng phát hiện ra đối phương, nhưng đối phương lại không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Diệp Phong, gã nam tử tuấn tú nọ lên tiếng. Ngươi là người phương nào? Diệp Phong nhìn đối phương chằm chằm, lại nhìn chiếc la bàn màu đen trong tay, biến sắc, lại là phạm nhân hắc ngục. Đúng vậy, ta là hắc sát. Gã nam tử chắp hai tay sau lưng. Ngươi không biết là ta chuyên truy sát phạm nhân hắc ngục à? Giờ còn dám tự tìm tới đây, chán sống rồi sao? Diệp Phong mỉm cười, nhìn Hạ Giao đang đứng kế bên mình. Chương 2355, uy hiếp từ hắc sát TT. Tới nộp mạng, Hạ Giao lập tức động thủ, Tử Hương Thần Vương đỉnh xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, lúc nào cũng có thể lấy mạng đối phương. Các ngươi không giết được ta, hắc sát nói, nhìn về phía Diệp Phong, chiếc la bàn màu đen kia của ngươi hẳn là có thể xác định vị trí của bọn ta nhỉ. Giờ ngươi xem thử bọn họ đang ở đâu. Diệp Phong nhìn la bàn, mặt sầm lại. Mấy vạn phạm nhân trốn lủi ở tiên giới và tiên vực, mấy vạn người núp ở tam thiên giới, mà đều ở những thế giới đại thiên như Thiên Châu và Huyền Châu. Mỗi thế giới đại thiên đều có tối thiểu 10 gã phạm nhân hắc ngục trốn tới. Trong số đó, kẻ yếu nhất cũng là tiên đế tầng 34. Một khi bọn họ liều chết tấn công những thế giới đại thiên đó, dư sức tàn sát 5 phần sinh linh đang sinh sống trong khoảng thời gian ngắn, chấn động khắp nơi. Diệp Phong, ngươi là một người thông minh, hẳn là hiểu được dụng ý của ta. Nếu ngươi cùng Hạ Giao tiếp tục truy sát phạm nhân hắc ngục, bọn ta sẽ cá chết lưới rách với các ngươi. Hắc sát cười gằn, nghe vậy, sắc mặt của Diệp Phong và những người khác trở nên âm trầm. Tại đỉnh Phiêu Miểu, Diệp Phong sầm mặt. Hắc sát, kẻ cầm đầu 10 vạn phạm nhân hắc ngục không phải là kẻ ngu. Hiện giờ, bọn chúng chia ra trốn ở các thế giới đại thiên, rất khó để giết chúng một lượt. Một khi chọc giận bọn chúng, một nửa sinh linh trong vũ trụ sẽ bị thiệt mạng, dễ dẫn đến tình trạng mất ổn định. Nếu như vậy, coi như xong đời. Dù Diệp Phong thủ đoạn thông thiên thì cũng không chắc bản thân có thể hồi sinh một nửa sinh linh trong vũ trụ. Huống hồ, nếu phạm nhân hắc ngục liều mạng, toàn bộ đại thế giới trong vũ trụ sẽ bị đánh nổ, khiến nền văn minh trong vũ trụ thụt lùi không biết bao nhiêu vạn năm. Hắn không hề muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Diệp Phong, sau này ta sẽ ở đại lục Thần Châu. Nếu Hạ Giao giết ta, hoặc các ngươi ra tay với những phạm nhân khác, chúng ta cá chết lưới rách. Hắc sát lạnh giọng uy hiếp. Lúc nghe những lời này, sắc mặt của Diệp Phong vốn đã âm u chuyển thành sấm chớp đi đùng. Hèn hạ vô sỉ, Hạ Giao siết chặt nắm đám, hận không thể lập tức sử dụng Tử Hương Thần Vương đỉnh tiêu diệt hắc sát. Giao Giao, đừng xúc động. Hỏa Linh Kiều vội kéo Hạ Giao lại. Hạ Quốc Sư, ta biết ngươi có Tử Hương Thần Vương đỉnh, thần binh cấp tiên đế tầng 100, giết ta là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ cần ta chết, một nửa sinh linh trong vũ trụ cũng sẽ trở thành vật bồi táng của ta. Hắc sát vẫn bình thản như cũ. Gã dám tới đây là bởi đã nắm chắc Diệp Phong và Hạ Giao không dám động thủ, bởi bọn họ đều không nỡ hy sinh những sinh mệnh vô tội. Hạ Giao, thu tay đi. Diệp Phong khoát tay áo, lúc này Hạ Giao mới thu hồi Tử Hương Thần Vương đỉnh với vẻ không cam lòng. Vậy mới phải, hắc sát cười ha hả, nom có vẻ đắc ý lắm. Diệp Phong nghĩ tới điều gì, cười nói, hay cho một chiêu lấy thế đè người, lấy tính mạng của một nửa sinh linh trong vũ trụ ra uy hiếp bọn ta. Cao tay lắm, hắc sát cười nói, Diệp Phong, nghe đồn ngươi ăn bám Hạ Giao. Giờ không còn chỗ để ăn bám nữa, ngược lại ta muốn xem thử ngươi làm gì được bọn ta. Diệp Phong trầm mặc không đáp, Hạ Giao thì hơi đỏ mặt. Hỏa Linh Kiều tức điên người, không ngờ phạm nhân hắc ngục lại hèn hạ đến mức này. Bọn chúng vậy mà trốn đến từng thế giới đại thiên, lấy tính mạng của những người vô tội để uy hiếp. Hồ Phi Phi thì khỏi phải nói. Trong hư không, Diệp Phong từ từ duỗi tay ra, để lộ khí tức của tiên đế tầng 60. Hắn đang cố ý che giấu tu vi. Ngay cả Hạ Giao, Hỏa Linh Kiều và Hồ Phi Phi đều không biết hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng 67, tương đương với tiên đế tầng 67. Hắc sát nói với vẻ kinh ngạc, mới từng đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tuổi đã đột phá tới cảnh giới này, quả không hổ là thiên kiêu có tiềm năng tranh đoạt vị trí thiên tôn. Chỉ tiếc, người vẫn không đánh lại ta, mau thu tay đi. Ngoài kia đều là phạm nhân hắc ngục đấy. Diệp Phong lạnh giọng nói, ồ, lấy tính mạng sinh linh vô tội để uy hiếp ta, ngươi cho rằng ta quan tâm sao? Vèo, Hạ Giao lập tức động thủ. Một luồng khí tức màu tím tuôn ra từ lòng bàn tay nàng, giống hệt như dây thừng, nhanh chóng trói chặt hắc sát, khiến gã không còn đường thoát. Diệp Phong, các ngươi làm gì? Hắc Sát đổi sắc mặt, một khi ta chết, 10 vạn tiên đế viễn cổ sẽ đồng loạt xuất thủ, một nửa sinh linh trong vũ trụ sẽ tiêu tán, ngươi gánh được. Dám uy hiếp ta, Diệp Phong bóp chặt cổ Hắc Sát, đôi con ngươi lạnh tanh, ngươi cho rằng ta sẽ dính chiêu của ngươi. Hừ, nghe vậy, đôi con ngươi của Hắc Sát co thành một chấm. Gã vốn cho rằng Diệp Phong sẽ bận tâm sự sống chết của sinh linh trong vũ trụ, sẽ giải tán nhóm truy sát phạm nhân Hắc Ngục. Nhưng ai ngờ, gã lại bị Hạ Giao trấn áp. Kịch bản này không đúng lắm. Hắc Sát, ngươi còn dám dùng bản thể giáng thế, đúng là không biết sống chết. Diệp Phong nói với Hạ Giao, giúp ta giữ chân gã một lúc. Ngươi muốn làm gì? Hắc Sát hoảng hốt, Diệp Phong không trả lời, mà bắt đầu niệm pháp quyết, nhanh chóng ngưng tụ một bảo ấn giữa hư không, đồng thời truyền thêm một ít giới nguyên cùng 10 đạo khí tức màu tím của Tử Hương Thần Vương Đỉnh. Sau đó, một ấn ký hình thoi hiện lên. Đi, Diệp Phong búng ngón tay, ấn ký hình thoi lập tức được khắc lên mi tâm của Hắc Sát, sau đó tiến vào thức hải, cuốn chặt thần hồn, khiến gã kinh hoàng tột độ. Ngươi đang làm gì? Hắc Sát hốt hoảng hô lên. Gã cảm thấy thần hồn của mình bị một loại lực lượng đặc thù khóa chặt, một khi nó phát nổ, rất có thể gã cũng sẽ bỏ mạng. Bốp, Diệp Phong quăng một cái tát vào mặt Hắc Sát, âm thanh chói tai vang lên. Một tát này trực tiếp khiến Hắc Sát ngu người. Diệp Phong lại dám đánh gã. Gã là tiên đế tầng 90. Bốp, bốp, bốp, Diệp Phong không nói hai lời, liên tiếp vào mặt Hắc Sát, vừa đánh vừa mắng, ta đã ghim bạo liệt ấn vào thần hồn của ngươi, dù có là tiên đế tầng 90 hay tiên đế tầng 100. Dưới tình huống bị ta ghim vào mà không phản kháng, dẫu có cách xa vạn dặm thì chỉ cần một suy nghĩ của ta là đủ để thần hồn của ngươi nổ tan tành, còn ngông cuồng. Ngông cuồng tiếp đi, nói xong hắn lại tát không ngừng nghỉ. Bốp, bốp, bốp, thuận tiện tát ba cái mà Diệp Phong vẫn cảm thấy chưa đã, hắn lại trở tay vả thêm ba cái nữa. Chương 2356, có gan uy hiếp ta. Áp đảo, Hắc Sát, ngươi to gan nhỉ, còn dám tới uy hiếp ta. Xem thử ta có tát chết lão già ngông cuồng nhà ngươi không. Diệp Phong càng nói càng mạnh tay, đánh đến nỗi Hắc Sát rơi cả răng, máu tuôn ra như suối. A, à, Hạ Giao và những người khác choáng váng cả đầu óc. Các nàng không ngờ Diệp Phong lại mạnh tay đến thế, đánh Hắc Sát đến nỗi mặt sưng phù cả lên. Còn ngông cuồng nữa không? Không biết xấu hổ lấy tính mạng của một nửa sinh linh trong vũ trụ ra uy hiếp ta, các ngươi mà cũng xứng sao? Dù các ngươi có làm được, các ngươi tưởng bản thân vẫn có thể toàn mạng sao? Nếu các ngươi dám ra tay, ta lập tức giáng thế, giết sạch bọn chúng. Tưởng ta dễ bắt nạt chắc. Hơn nữa, các ngươi chạy đi uy hiếp một đám sinh linh chẳng có thân thích gì với ta, tưởng rằng ta sẽ sợ chắc. Quá non, bốp, Diệp Phong lại quăng cho Hắc Sát mấy bạt tay. Một nửa thế giới đại thiên bị diệt thì thế nào? Mang tiếng xấu thì sao? Với năng lực hiện giờ của hắn, cùng lắm thì chấp nhận suy yếu tu vi để khôi phục thế giới đại thiên như cũ là được. Còn về phía các đại thế giới như Huyền Châu, Thiên Châu và tiên giới, Diệp Phong còn chẳng hề lo lắng. Tiên giới rất vững chắc, dù là tiên đế tầng 100 động thủ thì cũng chỉ có thể hủy diệt được mặt ngoài của tiên giới mà thôi, hoàn toàn không thể phá hủy toàn bộ tiên giới. Mà các thế giới đại thiên đỉnh cấp do cửu đại thiên tôn sáng tạo cũng tương tự. Muốn phá hủy những thế giới này, đúng là người si nói mộng. Nếu một nửa sinh linh trong vũ trụ bị thiệt mạng, cùng lắm thì Diệp Phong chịu khổ một chút, tốn 8 năm 10 năm là có thể hồi sinh lại bọn họ. Nếu không thể hồi sinh, thì chuẩn bị át chủ bài ở đằng sau. Sinh tử hiệt, đây là khen thưởng đặc biệt sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần hắn viết tên người hắn muốn hồi sinh lên trên là có thể giúp đối phương sống lại. Chỉ cần dùng sinh tử hiệt, cộng thêm môn thần thông thiên tôn, sinh mệnh chi tâm, thì hồi sinh là chuyện không hề khó. Những con át chủ bài này đủ khiến Diệp Phong yên tâm. Trong hư không, Hắc Sát bị Diệp Phong tát cho ngơ người. Ta đường đường là tiên đế tầng 90, vậy mà ngươi dám. Bốp, Diệp Phong lại tặng cho đối phương một tát. Ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Nghe vậy, Hắc Sát giận run người, nhưng không dám ngông cuồng như lúc trước nữa. Gã sợ Diệp Phong sẽ thực sự động sát tâm. Vốn dĩ gã tới đây là để uy hiếp Diệp Phong, ép Diệp Phong phải đi vào khuôn khổ, thậm chí là quỳ trên mặt đất để cầu xin gã nương tay. Nào ngờ, kết quả lại như vậy. Gã lại bị hắn ghim ấn ký. Một khi Diệp Phong bực mình, lúc nào hắn cũng có thể cho nổ thần hồn và thức hải của gã, khiến gã hồn bay phách tán. Hạ Giao, thả gã ra. Diệp Phong vừa rửa tay vừa nói. Được, Hạ Giao gật đầu, thu hồi dây thừng trên người Hắc Sát. Giữa không trung, Hắc Sát như mất hồn mất vía. Hiện tại, mạng của gã nằm trong tay Diệp Phong, căn bản không thể phản kháng. Gã cực kỳ hối hận, cảm thấy bản thân không nên lấy chân thân giáng thế. Có phải ngươi hối hận lắm không? Diệp Phong nói, có phải ngươi đang nghĩ, biết thể lấy phân thân xuống đây thì đã không bị ta khống chế chân thân? Hắc Sát ngậm chặt miệng, non biệt khuất lắm. Diệp Phong tiếp lời, ta có la bàn, có thể khóa chặt vị trí của các ngươi. Ngươi thật sự cho rằng dùng phân thân sẽ hữu dụng, giờ thì cút đi. Hắc Sát giận tím người, gã cắn răng, sờ gương mặt bị đánh đến sưng phù của mình, chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Phong. Ngặt một nỗi thần hồn bị đối phương khống chế, nên không thể không khom mình. Nói với đám phạm nhân kia, Diệp Phong lạnh giọng, bọn chúng muốn phá hủy thế giới thì cứ việc, nhưng muốn ta dừng tay thì không đời nào. Dù không cần tới Hạ Giao ra mặt, một mình ta cũng dư sức quét sạch bọn chúng không chừa manh giáp. Cút đi, hừ, Hắc Sát hừ lạnh một tiếng, sau đó xé rách hư không rời đi. Hỏa Linh Kiều nhìn Diệp Phong với ánh mắt ngưỡng mộ, nhịn không được mà vỗ tay, Diệp Phong, ngươi ngầu quá đi. Ta thích kiểu đàn ông ngầu như vậy. Hai, Diệp Phong lại thở dài. Ngươi sao thế, chẳng phải lúc giáo huấn Hắc Sát vẫn ngầu lắm sao? Hỏa Linh Kiều khó hiểu. Ta chỉ khống chế Hắc Sát, nhưng 10 vạn phạm nhân Hắc Ngục không phải loại thiện lành gì. Chắc chắn sẽ có một số thành phần chó cùng rứt dậu. Diệp Phong bất đắc dĩ. Đối với người bình thường, thế giới cực kỳ vững chắc. Nhưng đối với những cường giả tiên đế tầng 34 trở lên, phá hủy một thế giới đại thiên bình thường dễ như trở bàn tay. Bởi người ta hay gọi là chó cùng rứt dậu. Khi hắn tiếp tục truy sát phạm nhân Hắc Ngục, chắc chắn sẽ có kẻ làm liều, khiến vô số sinh linh lầm than, ảnh hưởng đến danh dự của Phiêu Miểu Tông. Khi ấy, rất khó để kiếm được giá trị danh vọng. Cũng hết cách, Hắc Sát và phạm nhân Hắc Ngục đều là những kẻ tội ác tày trời, dù chúng ta không chủ động giết bọn chúng cũng sẽ làm điều ác, khiến sinh linh đổ thán. Hạ Giao nói với vẻ bất đắc dĩ. Kể từ hôm nay, chúng ta tạm thời giải tán nhóm truy sát Hắc Ngục. Sau đó tạm ngừng việc truy sát bọn chúng một thời gian, làm dáng một chút. Diệp Phong nói, vì sao? Hỏa Linh Kiều chau mày. Nếu vậy, phạm nhân Hắc Ngục sẽ không lập tức động thủ với các thế giới. Kế tiếp ta muốn tới Hắc Ngục bái phỏng ma thú Hắc Ngục, xem có đối sách nào có thể hạ tổn thất xuống mức thấp nhất hay không. Diệp Phong nghiêm túc nói, được rồi, tiểu đội truy sát Hắc Ngục cứ vậy mà giải tán. Chương 2357, lại vào Hắc Ngục, tiền đồng. Giữa không trung, Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều đứng sóng vai nhau, rời khỏi Phiêu Miểu Tông trước mặt mọi người. Chư vị mau nhìn kìa, xem ra, uy hiếp của Hắc Sát đại nhân có hiệu quả rồi, khiến Diệp Phong không thể không thối lui, giải tán tiểu đội này, Hạ Giao không thể không rời đi. Thời đại của chúng ta đến rồi. Mấy tên phạm nhân trốn ở Thần Châu Đại Lục nhìn thấy Hạ Giao và Hỏa Linh Kiều rời khỏi, lập tức mừng như điên, truyền tin tức cho những phạm nhân khác, dẫn đến náo động. Nhưng bọn họ không biết Hắc Sát bị đánh một trận. Lúc đó, Diệp Phong che đậy xung quanh, cho dù là những tiên đế đỉnh cấp khác cũng không biết Hắc Sát và hắn đang nói gì, càng không biết quá trình cụ thể. Một tòa phủ đệ ở tiên giới. Hắc Sát ngồi trên bảo tọa, biểu cảm lãnh khốc. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Đại nhân, ngài thật sự quá lợi hại, mấy ngày trước lúc ngài liên lạc với bọn ta còn tưởng kế hoạch này sẽ không thành công, không ngờ chuyện bây giờ tiến triển thuận lợi như vậy. Hạ Giao đã bị ép về Hằng Cổ Thần Quốc, chỉ còn lại Diệp Phong thì không dấy lên nổi phong ba gì đâu. Hắc Sát đại nhân công lao không nhỏ. Chúng tiên đế không ngừng nịnh hót. Mấy ngày trước, Hắc Sát liên hệ với tất cả tiên đế trên tầng 71 chạy thoát khỏi Hắc Ngục, để tiên đế dưới trướng bọn họ thâm nhập vào các thế giới đại thiên. Sau đó, Hắc Sát sẽ đến uy hiếp Diệp Phong. Mới đầu, mọi người cảm thấy không được, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến Hạ Giao rời khỏi Phiêu Miểu Tông, không giúp đỡ Diệp Phong vây săn bọn họ nữa. Bọn họ mới ý thức được kế hoạch của Hắc Sát thành công rồi, lập tức trở nên hứng khởi. Không có Hạ Giao, Diệp Phong không đủ gây sợ hãi. Đúng vậy, chỉ dựa vào tu vi tiên đế tầng thứ 50-60 của Diệp Phong, cho dù chiến lược mạnh thì đã sao? Muốn giết chết những tiên đế trên tầng 71 như chúng ta không phải chuyện dễ dàng. Nhìn thấy Diệp Phong, chúng ta sẽ chạy, người này không giết được chúng ta, nhất định sẽ vô cùng buồn phiền. Ha ha ha, đám phạm nhân này ngẩng đầu lên trời cười như điên. Với bọn họ, chỉ cần mình sống là tốt, về phần những phạm nhân cấp độ tiên đế tầng 30-40, chỉ là pháo hôi. Cho dù Diệp Phong giết bọn họ, cũng không sao cả. Chỉ cần bọn họ không sao thì mọi chuyện đều tốt. Tiếng cười của mọi người giống như một lưỡi đao sắc nhọn hung hăng đâm vào trái tim Hắc Sát, khiến gã tâm phiền ý loạn, không khắc chế được lửa giận trong lòng nữa. Được rồi, cút hết cho ta. Hắc Sát đột nhiên xua tay. Lời vừa thốt ra, uy áp cấp bậc tầng 90 lập tức đánh bay mấy trăm vị tiên đế đỉnh cấp ở đây, khiến bọn họ sắc mặt thay đổi, nhanh chóng chạy trốn. Hắc Sát tiên đế làm sao vậy? Nhìn bộ dạng hắn, dường như không được vui mấy. Quản hắn làm gì, dù sao Hạ Giao và Diệp Phong không hợp tác được, chúng ta cũng an toàn, đi, chúng ta đến một tòa tiên thành nô bộc, thoải mái vui chơi. Đi, ta mời. Mời cái gì, trực tiếp ăn trực đi. Đám cường giả đỉnh cấp này cười nhạo rời đi, chỉ để lại Hắc Sát Tiên Đế đen mặt trong đại điện. Bây giờ ta đã bị Diệp Phong khống chế, sống chết do hắn nắm giữ, các ngươi lại không biết, còn muốn đi làm sằng làm bậy, chết rồi cũng đừng trách ta. Hắc Sát lẩm bẩm nói, gã quyết định bế quan ngay, nếu như có thể giải quyết ấn ký Diệp Phong đánh lên người mình, thì có thể thoát khỏi sự khống chế của Diệp Phong, lại được Tiêu Dao vui vẻ. Hắc Sát, lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên. Hắc Sát lập tức nhìn theo hướng tiếng, chỉ thấy một bóng dáng thần bí bị sương mù che lấp tiến vào đại điện, cũng là tiên đế tầng 90. Sự việc ổn thỏa rồi nhỉ, người đến cười nói, giống như tất cả đều trong sự khống chế của người này, hôm nay, Hạ Giao đã cùng một nữ tử tên Hỏa Linh Kiều về Hằng Cổ Thần Quốc ta, hơn nữa lập tức tuyên bố bế quan không ra, xem ra Diệp Phong bọn họ đã bị ngươi hung hăng uy hiếp một trận, không dám làm loạn nữa. Nghe vậy, Hắc Sát bị chọc tức không nhẹ, nếu không phải không đánh lại đối phương, gã thật sự muốn ra tay ngay, đánh người này thành bã. Mẹ nó đều tại ngươi, đều là ý tưởng quái quỷ của ngươi. Hắc Sát gào thét trong lòng, nhưng vẫn nhẫn nhịn nghẹn uất, bày ra nụ cười trên mặt, nói với vị tiên đế tầng thứ 90 bí ẩn, ta buồn ngủ rồi, không muốn nói nhiều lời thừa thãi, mời về cho. Hả, được thôi, người thần bí nhíu mày, xoay người rời đi, không biết chuyện rõ ràng đã ổn thỏa, tại sao Hắc Sát nhìn lại không vui lắm. Lẽ nào, sự việc có vấn đề? Người này không nghĩ nhiều, nhanh chóng biến mất. Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong ngáp một cái. Người bên ngoài hẳn đều tưởng rằng ta bị Hắc Sát Tiên Đế uy hiếp rồi nhỉ. Ha ha, bọn họ không biết ta đã thao túng Hắc Sát Tiên Đế, tiếp theo đến Hắc Ngục bái phỏng Hắc Ngục ma thú đã. Thân thể hắn lắc lư, thả ra một phân thân tỏa ra khí thức Tiên Đế tầng 60, rời khỏi Phiêu Miểu Tông, hành tẩu trong Thần Châu Đại Lục, dùng để mê hoặc mọi người. Diệp Phong rời khỏi Phiêu Miểu Tông rồi. Hắn đi trong Thần Châu, nhưng không rời khỏi Thần Châu Đại Lục, hẳn là ra ngoài tản bộ nhỉ. Ha, Diệp Phong này trước kia cuồng vọng tự đại, còn muốn săn bắn chúng ta, bây giờ không còn sự ủng hộ của Hạ Giao, chỉ dựa vào tu vi của hắn, căn bản không dám ra tay với chúng ta. Phạm Nhân Hắc Ngục vui vẻ trò chuyện. Chương 2358, lại vào Hắc Ngục, tiền đồng ti ti. Hắc Ngục, Diệp Phong đang phi hành cấp tốc, nửa ngày sau, hắn thuận lợi đến đỉnh núi đỉnh Hắc Ngục, nhìn Hắc Ngục ma thú quỷ dạp trên đất khí tức uể oải. Tiền bối, ta đến rồi. Diệp Phong lấy ra hai quả ác niệm hoàn toàn chín mùi, để trước mặt đối phương. Ngao ngao, Hắc Ngục ma thú ngửi thấy mùi hương của quả ác niệm, lập tức lên tinh thần, nhanh chóng ra sức hấp thu phần lớn ác niệm màu xám đen trong quả ác niệm. Rất nhanh, khí tức của gã đã trở nên hùng hậu. Lúc trước giống như sinh bệnh, nhưng bây giờ gã lại giống bệnh nặng mới khỏi. Mặc dù vẫn chưa khôi phục được trạng thái đỉnh phong, nhưng đã có thể tự do hoạt động. Diệp Phong nhanh chóng mở thanh tiến độ nhiệm vụ. Nhiệm vụ phụ, nội dung, giúp Hắc Ngục ma thú thu thập 9 quả ác niệm giai đoạn 9 mùi. Thời hạn, 1 năm. Khen thưởng, 3 túi phúc bảo đặc biệt, cổ tích ngộ đạo, thiện ác chi thư. Tiến độ nhiệm vụ, 2/9. Ghi chú, đang tiến hành. Nhìn thấy đến, Diệp Phong thả lỏng trong lòng. Chỉ cần giao 2 quả ác niệm cho Hắc Ngục ma thú, tiến độ nhiệm vụ liền đạt được 2/9, chứng tỏ, bất kể đối phương có hấp thu quả ác niệm không, chỉ cần giao cho đối phương là được, không có độ khó quá lớn. Tiền bối, ta gặp phải vấn đề. Diệp Phong nói chuyện mình bị Hắc Sát uy hiếp, và toàn bộ 10 vạn phạm nhân trốn trong tiên giới, Thần Châu, Thiên Châu, Huyền Châu, các thế giới đại thiên. Hừ, Hắc Ngục ma thú lập tức hừ lạnh một tiếng. Lúc này gã đã hấp thu hết năng lượng của 2 quả ác niệm, trong mắt lấp lánh hàn ý. Đứng ở đỉnh núi đỉnh Hắc Ngục nhìn xuống, giống như một vị đế hoàng. Uệ, Hắc Ngục ma thú uệ ra, nôn ra một đồng tiền đặc biệt, lơ lửng trên không trung, sau đó vươn một móng vuốt, nhẹ nhàng vỗ vai Diệp Phong, rồi chỉ đồng tiền. Ý tiền bối là, đồng tiền này có thể giải quyết vấn đề ta gặp phải. Diệp Phong nhíu mày, hỏi. Hắc Ngục ma thú gật đầu. Thấy vậy, Diệp Phong cười lên, nhanh chóng dùng nguyên khí bao lấy đồng tiền cổ xưa này. Đỉnh núi đỉnh Hắc Ngục. Miếng đồng tiền này đã được nguyên khí tẩy rửa sạch sẽ, toát ra mùi hương nhẹ nhẹ, khiến người ta mê muội. Diệp Phong quan sát vật này. Miếng đồng tiền này ngoài tròn trong vuông, ngoài tròn có đường kính khoảng một tấc, lỗ vuông bên trong cạnh chưa tới nửa tấc, mặt chính của đồng tiền khắc bốn chữ, trấn áp ác niệm, mặt sau khắc đường văn đặc biệt, giống như một con báo đen há miệng, mà lỗ vuông chính là miệng. Tên, đồng tiền ác niệm. Phẩm cấp, tiên đế tầng 100. Giới thiệu, tiên đế binh đặc biệt do Hắc Ngục ma thú tạo ra. Có thể áp chế sinh linh có ác niệm khá nặng trong phạm vi nhất định, đối phương ác niệm càng nặng, thì bị áp chế càng lợi hại, thậm chí không thể cử động phản kháng. Ghi chú, khắc chế ác niệm. Đọc đến đây, mắt Diệp Phong sáng lên, có vật này, một khi hắn thần không hay quỷ không biết tiếp cận những phạm nhân hắc ngục có ác niệm tràn trề đó, thì có thể áp chế đối phương, sau đó lấy tính mạng bọn họ. Tiền bối, đa tạ. Diệp Phong cất đồng tiền ác niệm. Miếng đồng tiền này chỉ là hắc ngục ma thú cho hắn mượn sử dụng tạm, sau khi dùng xong, vẫn phải trả lại. Gừ, hắc ngục ma thú gầm gừ, nhìn Diệp Phong gật đầu, dường như rất hài lòng với hắn. Cáo từ, Diệp Phong chắp tay, xoay người rời đi. Đỉnh núi đỉnh hắc ngục. Hắc ngục ma thú hấp thu hai quả ác niệm không còn yếu đuối nữa, tinh khí thần đều tràn trề, nhìn Diệp Phong cho đến khi đối phương hoàn toàn biến mất, mới nhảy lên cây cổ thụ. Vù, hắc ngục ma thú đột nhiên chui vào tàng cây, thuận theo một cành cây đi đến hướng phiến lá tươi tốt, ở đây có thể nhìn thấy trên chạc cây xây một căn nhà gỗ. Nó rộng 30 thước, cao 25 thước. Thùng thùng thùng, hắc ngục ma thú đạp lên cành cây, phát ra âm thanh nặng nề, cuối cùng cũng đến trước nhà gỗ, dùng một bàn tay đẩy cánh cửa gỗ rộng lớn ra, đi vào trong. Không có ai biết, trên cổ thụ lơ lửng trên không này lại có một tòa nhà gỗ đại hình. Trong hắc ám vô tận, hắc ngục ma thú đốt một ngọn đèn, bỏ nó ở giữa nhà gỗ, soi sáng xung quanh. Bố trí trong nhà gỗ rất đơn giản, ở giữa là một giá nến, bốn vách tường là giá sách, trên giá có cổ tịch, có hộp gỗ cổ xưa, ở giữa nhà gỗ gần nơi đặt giá nến có một chiếc thảm rộng lớn. Hắc ngục ma thú cứ như vậy ngồi trên thảm, vẻ mặt thỏa mãn giống như đang hưởng thụ. Đột nhiên, gã mở mắt ra, hất một góc thảm trải sàn, lộ ra cánh cửa vuông bên dưới, nếu như Diệp Phong ở đây nhất định sẽ rất chấn động. Bởi vì cánh cửa này không tầm thường, nó có thể thông ra ngoại vực. Gầm gừ, hắc ngục ma thú gừ lên một tiếng, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh truyền đến sau cánh cửa, có lẽ qua nửa canh giờ, mắt gã sáng lên. Vù, không biết khi nào gã đã làm ra một chiếc cần câu dài 5 thước, dùng miệng cắn xuống một nhúm lông trên người, cột lên đầu cần câu, rồi xoa nắn nhúm lông thành một cục len có đường kính một tấc, vứt vào trong cánh cửa. Nửa phút sau, hắc ngục ma thú cảm nhận được cần câu truyền tới một cỗ sức mạnh nặng nề, nhanh chóng kéo lên, câu lên được một con sinh linh kỳ lạ dài khoảng 3 thước. Đây là một con quái ngư, tu vi của nó cao đến mức tiên đế tầng 50, năng lượng cơ thể vô cùng hùng hậu, nhưng linh trí thấp, nhìn có vẻ giống một con cá chuối lớn, hoạt bát tung tăng. Gầm gừ, hắc ngục ma thú nhanh chóng cắn lấy con quái ngư này, móng vuốt xé vụn nó, nghiêm túc ăn nó, thương thế trên người hồi phục không ít, khí tức càng mạnh. Sau đó, gã tiếp tục câu cá. Thời gian nửa ngày, hắc ngục ma thú câu được mười mấy con cá lớn, có loại như tôm hùm, có loại như cá chuối, cũng có loại như cá trình. Sứa, cua, rong biển cũng có. Bọn chúng phổ biến linh trí không cao, nhưng căn nguyên ẩn chứa trong máu thịt cực kỳ dồi dào, tu vi khởi bước đều là tiên đế tầng 33, nếu bị Diệp Phong biết được, nhất định ngày nào cũng trốn ở đây câu cá, có thể khiến tu vi bạo tăng. Sau khi ăn no uống say, hắc ngục ma thú cất cần câu, rồi dùng thảm trải rộng lớn che đậy cánh cửa mở trên nền nhà, chép miệng, dáng vẻ còn chưa đã thèm. Chương 2359, thả câu, trấn áp ác niệm. Nửa bên vũ trụ tiên giới, tiên vực nào đó. Đây là một thế giới cấp đại thiên. Trung tâm thế giới có một cung điện cổ xưa, từng là nơi ẩn cư của một vị tiên đế, nhưng gần đây vị tiên đế đó đã bị người thần bí công kích, nên tòa cung điện này dĩ nhiên cũng bị người giết ngài bá chiếm. Lúc này, trong cung điện, ba vị tiên đế tầng 40 ngồi trên chủ vị, ôm vài nữ tử tuyệt mỹ trình độ tiên tôn và thiên tiên, xem tiên nữ ca múa trong điện, rất vui vẻ. Ha ha ha, sau khi ba người chúng ta bá chiếm tiên vực này, từ đó tiêu dao vui vẻ, nếu Diệp Phong kia to gàn dám đến gần, chúng ta sẽ làm nổ thế giới này bồi táng. Đúng, ta không tin Diệp Phong còn dám ra tay. Ba người cười lớn điên cuồng. Bọn họ chính là phạm nhân chạy ra từ hắc ngục, phụ thuộc một tội phạm tiên đế tầng 70. Sau khi biết kế hoạch của hắc sát tiên đế, bọn họ nhanh chóng đến tiên vực này, trốn ở đây, còn bài trí trận nổ ở đây. Chỉ còn mình vẫn còn một chút niệm lực, thì có thể dễ dàng làm nổ trận pháp, phá hủy thế giới này. Đại nhân, ta đưa nữ nhân đến cho các ngài. Một nam tử trung niên để râu quai nón đi vào đại điện, phía sau là 10 nữ tử sắc mặt hoảng sợ, ít nhất đều là thiên tiên cảnh, hoa dung nguyệt thẹn. Rất tốt, trọng thưởng. Một phạm nhân cười điên cuồng nói, vươn tay thở một hơi, liền có mấy tiên nữ bị gã ôm vào lòng, tùy ý làm càn. Nhưng ngay sau đó, cả đại điện giống như bị đóng băng vậy, tất cả mọi người đều cứng đờ tại chỗ. Cho dù là ba phạm nhân có trình độ tiên đế tầng 40 cũng không thể cử động. Ngay cả ý niệm cũng bị áp chế. Loẹt xoẹt, ba luồng kiếm quang nóng rực xuyên qua mi tâm thức hải của ba người, phá hủy thần hồn bên trong, công kích bọn họ, ngay cả nhục thân cũng bị hủy hoại, chẳng còn lại gì, Sau một hồi, trong đại điện hồi phục trở lại, nhưng tất cả mọi người lại phát hiện, ba phạm nhân vốn dĩ ngồi trên chủ vị đã không cánh mà bay. Có chuyện gì thế? Người trung niên râu quai nón đưa nữ nhân đến chừng mắt, hô lên mấy tiếng, căn bản không liên hệ được mấy phạm nhân cấp tiên đế chạy ra từ hắc ngục đó. Lẽ nào, bọn họ có chuyện rời đi rồi? Người trung niên râu quai nón mơ hồ. Ngoài vạn dặm, Diệp Phong nhìn đồng tiền ác niệm trong tay, khóe miệng không nhịn được dương lên nói, lợi hại thật, một lát đã trấn áp ba phạm nhân, cộng thêm thần thông thiên tôn, tuyệt đối hư không, mà ta thi triển, không ai có thể phản kháng. Ba người đó đều bị hắn công kích, cả quá trình rất nhanh. Hơn nữa, sau khi công kích những người đó, ác niệm của bọn họ đều sẽ bị đồng tiền ác niệm hấp thu, ngay cả năng lượng nhục thân và quy luật của những người này cũng như vậy. Hút cho ta, Diệp Phong hít sâu một hơi, có năng lượng dồi dào từ lỗ vuông của đồng tiền ác niệm tuôn ra, một phần hóa thành ác niệm, bị ác niệm kết tinh hấp thu, phần còn lại bị tiểu vũ trụ luyện hóa hấp thu. Nửa ngày sau, Diệp Phong liên tiếp công kích mười mấy phạm nhân, ác niệm kết tinh đã mọc ra một nụ hoa, tiếp tục dùng ác niệm tưới vào, thì có thể khai hoa kết quả. Phạm nhân hắc ngục hơn 10 vạn, tiên đế tầng 34 đến tầng 39 chiếm đa số, khoảng 8 vạn. Phạm nhân từ tầng 40 đến 49 có hơn 1 vạn, phạm nhân tầng 50 đến 59 có hơn 5 ngàn, phạm nhân tầng 60 đến 69 phải có hơn 2 ngàn. Phạm nhân tầng 70 trở lên thì khoảng mấy trăm người, xem như cao cấp. Bây giờ, ta săn giết số tiên đế tầng 34 đến 39 chiếm số lượng nhiều nhất đã. Đợi giải quyết xong những người này, tu vi của ta ít nhất có thể đột phá đến tạo hóa cảnh trên tầng 70, đến lúc đó, ngay cả tiên đế tầng 80 ta cũng có thể giết. Lôi vô đạo, ngươi chết chắc rồi. Diệp Phong lạnh mặt nói. Lôi vô đạo tiến bộ rất nhanh, bây giờ đã tiếp cận tiên đế tầng 70, còn người hộ đạo của gã lại là tiên đế tầng 81, thực lực rất mạnh. Hai người này liên thủ, có thể đấu với tiên đế tầng 82. Nếu như cộng thêm bút bảy màu của lôi vô đạo thì thậm chí có thể đối phó với tiên đế càng mạnh. Nhưng mà, Diệp Phong không sợ. Một khi hắn khai triển trạng thái thánh thần, thì có thể coi nhẹ công kích của người hộ đạo, cũng chỉ có thể bị ý chí vũ trụ của bút bảy màu điều động ảnh hưởng cơ thể. Nhưng mà, ảnh hưởng này không lớn. Chỉ cần mình đột phá tạo hóa cảnh tầng thứ 70, Diệp Phong liền có hy vọng chém chết lôi vô đạo. Nghĩ đến đây, Diệp Phong rất hài lòng. Nhịn lôi vô đạo lâu quá rồi, lúc trước khi ta còn yếu, gã đã cách không thôi động bút bảy màu, để ý chí vũ trụ ra sát chiêu với ta. Bây giờ, ta sắp có thể giết được gã rồi. Diệp Phong càng ngày càng vui trong lòng. Nếu thôi động vạn linh bảo bình, hắn có thể giết ngay được lôi vô đạo, nhưng đây là át chủ bài, tạm thời không thể động, cho nên hắn quyết định dựa vào sức mình giết lôi vô đạo. Người này là chí tôn vô địch, vậy thì ta sẽ dùng tu vi không khác mấy gã để chém gã. Diệp Phong nắm chặt nắm tay. Loẹt xoẹt, hắn đánh vỡ hư không, đến những thế giới đại thiên khác, săn giết những phạm nhân hắc ngục làm loạn. Thần Châu Đại Lục, Diệp Phong đặc biệt thả ra một phân thân đang du lịch ở các thành trì lớn, ngẫu nhiên còn sẽ chỉ điểm một vài thanh niên thế hệ thiên kiêu, khiến người ta phấn chấn. Những phạm nhân trốn ở Thần Châu lại lén lút đi theo phân thân của Diệp Phong. Bọn họ không biết, đó chỉ là phân thân. Còn Diệp Phong chân chính lúc này đang dựa vào đồng tiền ác niệm điên cuồng giết những tên phạm nhân tu vi thấp hơn tiên đế tầng 40, hiệu suất rất cao. Chương 2360, thả câu, trấn áp ác niệm TT. Khi Diệp Phong cắn nuốt nhục thân và căn nguyên quy luật của 7 phạm nhân hắc ngục, tu vi cuối cùng cũng đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 68, thực lực bản thân càng đáng sợ. Ao ao, mùi hương nồng đậm tỏa ra. Diệp Phong cúi đầu nhìn, chỉ thấy một quả ác niệm to cỡ bàn tay treo trên đỉnh cành do kết tinh ác niệm mọc thành, theo gió lay động. Tốc độ nhanh thật, Diệp Phong lẩm bẩm, đây là quả ác niệm thứ tư rồi. Mà bây giờ đã đến cuối tháng 2. Hắn liên tục giết hơn nửa tháng, tổng cộng hủy diệt gần 3.000 phạm nhân hắc ngục, mới có thể ngưng kết ra hai quả ác niệm chín muồi. Về phần tu vi, chỉ đột phá một tiểu cảnh giới. Càng về sau năng lượng cần càng nhiều. Diệp Phong tính toán, muốn đột phá tạo hóa cảnh tầng 69. Ít nhất phải công kích 5.000 phạm nhân đến từ hắc ngục nữa, lúc đó có thể thuận tiện ngưng tụ 3-4 quả ác niệm chín muồi. E là không đợi ta đột phá tạo hóa cảnh tầng 70 đã có thể gom đủ 9 quả ác niệm rồi. Diệp Phong lẩm bẩm, bây giờ, hắn quyết định tạm dừng giết chóc, bởi vì Phiêu Miểu Tông sắp khai triển công việc thu nạp đệ tử đời thứ 7 rồi, phải quay về xem thử. Hắc ngục, bóng dáng Diệp Phong đột nhiên từ trong hư không hiện ra. Mặc dù thời gian chỉ mới hơn nửa tháng, hắn đã đánh chết hơn 3.000 phạm nhân hắc ngục, nhưng so với con số khổng lồ hơi tí là 100.000 thì số lượng này không nhiều. Những phạm nhân khác vẫn chưa phát hiện ra. Với đám tiên đế cấp cao này mà nói, hơn nửa tháng chớp mắt đã đi qua, chờ bọn họ phát hiện có mấy ngàn phạm nhân mất tích một cách ly kỳ thì Diệp Phong đã sớm thu gom được 9 quả trái cây rồi. Vù, Diệp Phong đáp xuống đỉnh núi Hắc Ngục nhưng không nhìn thấy ma thú của Hắc Ngục, vội vàng gọi to. Ma thú tiền bối, nhưng mà gọi mấy tiếng vẫn không có hồi đáp. Vù, một tiếng, ma thú Hắc Ngục đã tha hai quả ác niệm đi, trước khi đi còn dùng móng vuốt vỗ lên bả vai Diệp Phong một cái, ý nói hắn đừng có đi gấp như vậy. Tiền bối còn có việc gì sao? Diệp Phong giật mình, âm thanh phát ra từ trong cổ họng ma thú Hắc Ngục, rồi sau đó chui vào trong cổ thụ. Đỉnh núi Hắc Ngục, Diệp Phong ngồi ở trên một tảng đá chờ đợi, sẵn tiện nhìn xuống thanh tiến độ nhiệm vụ. Tiến độ nhiệm vụ, 4/9. Không tới 2 tháng, nhiệm vụ đã đạt gần phân nửa, tốc độ này vẫn chưa phải là chậm. Diệp Phong nán lại là để câu mấy con cá làm lễ vật cho đối phương. Nhưng ai ngờ hôm nay vận số của hắn lại xui như vậy, thậm chí ngay cả một con cái cũng câu không ra. Nửa ngày sau, soạt, ma thú Hắc Ngục đột nhiên nhấc cần, cuối cùng câu lên một con cá đen lớn tu vi tiên đế cấp 50, đang nhảy nhót loạn xạ trên mặt đất. Bịch, ma thú Hắc Ngục tát con cá một tát ngất xỉu, ném qua một bên rồi tiếp tục thả câu. Sau một ngày trời ròng rã, Diệp Phong đã chờ đến sắp sửa bỏ chạy. Năng lượng trong cơ thể mỗi con cá đều tương đương với đánh chết lượng lớn phạm nhân Hắc Ngục. Vậy nên Diệp Phong mới có thể xúc động. Đây là có chuyện gì? Diệp Phong vội vàng nhìn sang gốc cây kia, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng ma thú Hắc Ngục, chỉ là trong tán cây truyền ra tiếng vang điếc tai của đối phương. Là tiếng ngáy khò khò, nhanh như vậy đã ngủ rồi. Diệp Phong rất là không nói nên lời, đành phải nhìn sang mấy con cá, mở động sát chi nhãn ra. Tên, cá đen lớn, cấp bậc, tiên đế cấp 50. Diệp Phong lập tức hét lên, lại phát hiện ma thú Hắc Ngục đang ngáy khò khò, hoàn toàn không để ý tới hắn. Ai, quên đi. Chờ ta lần nữa bồi dưỡng ra quả ác niệm thì khẳng định có thể thu hút ma thú Hắc Ngục, đến lúc đó hỏi lại hắn một chút chuyện liên quan tới biển vũ trụ. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn vội vàng cầm ba con cá này lên, xé rách hư không rời khỏi Hắc Ngục, không bao lâu đã về tới Phiêu Miểu Tông ở Đại Lục Thần Châu. Bên bờ Hồ Linh, cái phân thân đang đi dạo chơi ở Thần Châu đã về tới đây, dung nhập vào thân thể của Diệp Phong. Ta đã trở lại Phiêu Miểu Tông rồi, cái phân thân này đương nhiên không thể dạo chơi ở bên ngoài nữa. Lỡ như để cho người ta biết được bản thể của ta đang ở tông môn thì sẽ lộ tẩy mất. Sao cá hồ linh đều đột phá hết rồi, trước đó những con cá ước chừng thần nguyên cảnh đó, giờ con kém nhất cũng đã là chuẩn thánh, những con hơi mạnh hơn một chút thậm chí còn thành thánh thành tiên. Nhìn kia, là trưởng môn. Trưởng môn thật lợi hại, chắc chắn là trưởng môn đã thúc đẩy cá hồ linh sản sinh lột xác. Các đệ tử bàn luận sôi nổi. Bờ hồ, Diệp Phong cũng đã làm thịt xong ba con cá, thân thể chúng đều bị mổ xẻ, cắt thành từng khối thịt. Sau khi dùng nước trong hồ linh rửa sạch xong thì bắt lên trên vỉ nướng. Chỉ chốc lát, mùi thơm đậm đà tản ra. Hắn chỉ mới ăn vào một miếng thịt cá thôi mà năng lượng trong tiểu vũ trụ dã nhiều hơn rất nhiều, có thể sánh ngang với tiên đế cấp 10. Bên bờ hồ linh, Diệp Phong liên tục ăn thịt cá, năng lượng trong cơ thể tích góp từng chút một trở nên hùng hậu, tiểu vũ trụ bên trong cơ thể lớn mạnh lên. Thơm quá, Hồ Phi Phi xé rách hư không đi tới, vội vàng cầm một miếng thịt cá nướng chín lên gặm, cảm giác thật tuyệt vời. Quan trọng chính là năng lượng ẩn chứa hết sức dồi dào. Trên gương mặt tươi cười lập tức lộ ra vẻ hạnh phúc. Trưởng môn, ngài ăn một mình, thật đáng ghét. Hồ Phi Phi hờn dỗi. Không phải bây giờ ngươi đang ăn đó sao? Diệp Phong rất cạn lời, tranh thủ thời gian tăng nhanh tốc độ ăn cá, sợ bị Hồ Phi Phi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.